Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, ngược đãi ta. Mạc Huyền cùng Trầm Ưng đơn giản khó mà tin được trước mắt nhìn thấy. Cái kia rõ ràng mới 5 tuổi hài tử. Rõ ràng vừa rồi căn bản cũng không có xem thật kỹ chủ tử như thế nào huy kiếm hài tử. Chủ tử rõ ràng đánh đến rất nhanh, một tia dừng lại đều không có. Thế nhưng là hắn dĩ nhiên từ đầu đến chân múa qua một lần. Quả thực là thiên tài. Dạ Tu Độc coi như trong lòng hiểu rõ, cũng không miễn hai mắt tỏa sáng, lóe qua một tia sợ hãi thán phục. Người kia nói quả nhiên không sai. Nam Nam là trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Hắn bất quá chỉ là lười. Nếu không tuổi như vậy sớm liền danh truyền thiên hạ, trách không được Lục gia cái kia thâm ảo khó nói cước pháp hắn có thể vận dụng tự nhiên. Trách không được Ngọc Thanh Lạc yên tâm như vậy để cho hắn tham gia võ đấu. Có như thế tuyệt cao ngộ tính, còn như thế nhạy bén hiểu được tự vệ. Có cái nào mười mấy tuổi hài tử lại là đối thủ của hắn. Dạ Tu Độc ngực khó nói lên lời dùng qua một tia tự ngạo. Cái này là con của hắn. Ngọc Thanh Lạc cho hắn sinh nhi tử. Rất tốt, quá tốt rồi. Dạ Tu Độc giữa lông mày lạnh lùng phai đi không ít. Khóe miệng giơ lên độ cung hết sức rõ ràng nói cho đám người. Tâm tình của hắn rất tốt. Nhìn xem Nam Nam che ngực tả hữu canh chừng hướng cùng với chính mình đi tới bộ dáng. Dạ Tu Độc âm thầm ho nhẹ một tiếng. Lập tức nghiêm cẩn lên. Ba ba, bọn họ nhìn ta như vậy muốn làm gì? Dạ Tu Độc khiêu mi. Ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn làm cái gì? Ta không biết. Bất quá lần trước ta từ Lục bá bá nơi đó học được Lục gia cước pháp thời điểm. Lục gia những cái này đại nhân tiểu hài cũng là nhìn ta như vậy. Thế nhưng là về sau bọn họ liền toàn bộ đuổi tới muốn đánh ta. Nói ta không phải người. Ô ô, ta rõ ràng liền là cha mẹ nhi tử. Chỗ nào không phải là người. Cũng may ta cước pháp tốt. Bọn họ đều chạy không qua ta. Nam Nam nói lên cái này. Còn có một tia đắc ý. Dạ Tu Độc khóe miệng nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Vậy liền đừng để ý tới bọn hắn. Bọn họ không dám đuổi tới đánh ngươi. Vừa mới bộ kiếm pháp kia, cảm giác thế nào? Liền là cuối cùng cái kia một cái giống như không thích hợp. Nam Nam vung bỗng nhúc nhích cánh, tay, cái kia gãy mất một nửa nhánh cây theo cơn gió tiếng hô hô rung động, ba ba. Đây là vì cái gì? Bởi vì vừa rồi cuối cùng cái kia một cái, Nam Nam trong miệng ăn vào lá cây, đang cúi đầu phi phi nhổ nước miếng. Tự nhiên nhìn không thấy cái kia một lần cuối cùng cũng là cả bộ kiếm pháp tinh diệu nhất một chút. Bất quá, những cái này hắn là sẽ không nói cho hắn. Nam Nam mặc dù lợi hại, có thể là bất kể cái gì, đều cần lặp đi lặp lại luyện tập tăng cường củng cố. Nếu là không thể tự kiềm chế lĩnh hội, tác dụng kia cũng sẽ không rất lớn. Dạ Tu Độc nhìn sắc trời một chút, nghĩ đến hữu tướng hẳn là đợi cũng có một hồi. Liền cõng qua tay, cúi đầu hướng về phía còn tại trăm mối vẫn không có hiểu Nam Nam nói ra. Bản thân luyện nhiều mấy lần, tự nhiên liền biết, ba ba còn có việc. Ngươi ở đây viện tử luyện trước, quay đầu ta lại đến nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, a, Nam Nam phồng má, ba ba quả thực là ma quỷ. Hắn cũng chưa ăn cơm, hắn vậy mà còn muốn một mình hắn ở chỗ này luyện. Đây rõ ràng là ở ngược đãi hắn. Dạ Tu Độc nhìn hắn một cái. Quay người đi. Mạc Huyền cùng Trầm Ưng hai người mặc dù rất giống lưu lại cùng Nam Nam thật tốt thảo luận một chút. Phát biểu nữa mình một chút cái nhìn cùng cảm khái. Sau đó để hắn lại học một bộ kiếm pháp khác hoặc là quyền pháp thậm chí là thương pháp cho bọn hắn. Nhìn xem. Thế nhưng là Dạ Tu Độc muốn đi. Bọn họ đi theo. Hai người cơ hồ là đồng thời thở dài một hơi. Lưu luyến không rời nhìn Nam Nam một cái. Lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi đi theo Dạ Tu Độc sau lưng rời đi. Bên kia ba đại nhân vật vừa đi. Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh liền hì hì nhốn nháo chạy tới Nam Nam bên cạnh. Khó được om sòm như vậy dắt hắn thẳng tán thưởng. Nam Nam, người thật lợi hại. Vừa mới bộ kiếm pháp kia chúng ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. ngươi lại còn có thể vừa nói chuyện một bên toàn bộ nhớ kỹ. Còn có thể lập tức liền đùa nghịch một lần. Thật lợi hại. Dạ Lan Thịnh hai người mặc dù tốt văn, càng tinh thông hơn thi từ ca phú, có thể cũng biết Dạ Tu đọc bộ kiếm pháp kia rất không bình thường. Xem bọn hắn hoa mắt, bọn họ làm sao cảm thấy kiếm pháp, khả năng cũng chỉ có tu vương gia dạng này có bản lĩnh người tài năng đùa nghịch được đi ra. Thế nhưng là để bọn hắn rung động là, chỉ nhìn một lần hơn nữa lần này khắp còn phi thường không chuyên tâm nam nam. Lại có thể lưu loát như vậy bày ra giống nhau như đúc tư thế. Dạ Lan Thịnh sợ hãi than. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngũ thúc sẽ đồng ý để nam nam đi tham gia võ đấu. Cũng minh bạch ngũ thúc vì sao lại để nam nam trở lại vương phủ. Tự mình dạy hắn võ công. Một mực dẫn theo một sao Dạ Lan Thịnh. Giờ phút này cũng rốt cục thở dài một hơi. Thế nhưng là thanh thản ổn định chuẩn bị bản thân so tài. Không chỉ có là Dạ Lan Thịnh, Ngọc Bảo Nhi trong lòng đồng dạng tự ngạo nhiệt huyết. Đây chính là hắn cháu trai A, là tỷ tỷ nhi tử, cho người sợ hãi thán phục nhi tử A. Hai người vây quanh nam nam líu ra líu díu. Thế nhưng là xem như người trong cuộc nam nam, xác thực một mặt mờ mịt nhìn về phía hai người. Cho đến ngay cả vương phủ những cái kia đứng ngoài quan sát hạ nhân đều chạy tới hướng về phía hắn. Tán dương không đoạn hậu, nam nam mới chừng mắt nhìn kỳ quái hỏi, ta, rất lợi hại, đúng vậy a, quả thực là nô tài ra mắt lợi hại nhất người. Tiểu thế tử, người vừa mới cũng không thấy, ngay cả Trầm gia cùng Mạc gia hai người cũng ngây dại đây. Tiểu thế tử lợi hại như vậy, về sau ai còn dám khi dễ nhà chúng ta tiểu thế tử. Đúng vậy a, Ngọc cô nương cùng vương gia hài tử. Quả nhiên cùng thường nhân không tầm thường. Đám người ngươi một cái ta một câu. Trực tiếp đem nam nam nói mặt mày hớn hở thần sắc điên cuồng. Hắn một thanh vứt bỏ trong tay nhánh cây. Một tay một cái nắm lấy Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh tay hỏi. Ta thực sự rất lợi hại. Thật rất lợi hại. Ân, hai người mười phần khẳng định gật gật đầu. Nam nam mừng như điên. Chống nạnh liền bắt đầu cười lên ha ha. Hừ, ta lợi hại như vậy. Ba ba còn để cho ta luyện thêm một chút. Hắn quả nhiên là ở ngược đãi ta. Tốt, không luyện, bụng thật đói. Ngạch, Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau. Vừa rồi vương phủ là khiến hắn luyện thêm một chút. Cái kia, vậy bọn hắn đã nói như vậy một trận phá lời vương gia kế hoạch. Chẳng phải là, rất tồi tệ, nuốt một ngụm nước bọt. Ngọc Bảo Nhi hơi gian khó nói. Nam nam, kỳ thật luyện tập lại một cái có thể sẽ càng thêm thuần thục. Người nếu không cái gì, ta muốn ăn cơm, điểm tâm cũng chưa ăn nữa. Nam nam vỗ vỗ bụng mình, thật dẹp chỉ còn lại một lớp da. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là ngực dán đến lưng cảm giác. Quả nhiên không dễ chịu. Điểm tâm, Dạ Lan Thịnh nhìn sắc trời một chút, lúc này đã trưa rồi. Nam nam không để ý tới bọn họ, trực tiếp chạy tới tiểu hoa sảnh bên kia, nơi đó trên bàn đá sớm để Duyệt Tâm chuẩn bị điểm tâm. Nam nam ăn mấy cái, mới thở phào một hơi, cảm thấy thần tiên cũng không gì hơn cái này. Ngọc Bảo Nhi hai người âm thầm thở dài một hơi, còn muốn khuyên nữa khuyên, ai biết còn chưa đi phía trên tiểu hoa sảnh bậc thang. Liền nghe được nam nam lòng đầy căm phẫn thanh âm, mặc kệ. Ta muốn đi gọi tỉnh mụ mụ. Ta muốn nói cho mẫu thân biết ba ba ngược đãi ta không cho ta ăn cơm. Ta muốn bỏ nhà ra đi. IAINIEG các con vất tơ. IAIEEIEEI. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.